Tà sư huynh thật sự quá vững vàng. Chương 40 ta, Long cung nhị thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này dài dằng dặc hai ngày tại có chút nhàm chán thổi kéo đàn hát cùng hát hay múa giỏi bên trong, Lý Trường Thọ lại giải tỏa đồng dạng mới kỹ năng. Một bên thi triển phong ngữ chú giám sát quanh mình, một bên cầm chính mình tại đạo tàng điện ngoại điện mượn đọc điển tịch chậm rãi phẩm đọc. Cảm thấy không thú vị. Lần này đãng yêu đại hội đặc sắc nhất địa phương, hẳn là kế tiếp Long cung tặng bảo các phái đệ tử so tài. Lý Trường Thọ đối Long cung bảo vật không có nửa điểm ý nghĩ. Mặc dù pháp bảo thứ này sẽ không có người ngại nhiều, nhưng vừa đến, lần này bảo vật sói nhiều thịt ít muốn tranh đoạt bảo vật dựa vào bản thân biểu hiện ra phản hư cảnh nhị giai tu vi là còn thiếu rất nhiều. Hai nha, hắn suy đoán Long cung sau này tất nhiên sẽ có đại kiếp nạn, mình không thể nhiễm nửa điểm tới có quan hệ nhân quả. Nếu như nhiễm phải, vậy coi như tử ô nồi. Tính toán canh giờ, đã nhanh đến đãng yêu đại hội chính thức khai mạc tiết điểm. Lý Trường Thọ mắt nhìn trên trời đài cao, hai ngày này thương thảo các phái thiên tiên cũng đã cùng Long cung thương lượng xong Đông Hải biên giới rất nhiều công việc. Bất quá những này, cùng chính mình cũng không có quá nhiều liên quan. Tử cửu còn tại kia không giải được lục sắc khối Rubik trực tiếp chứng minh tu vi cảnh giới cao thấp cùng chỉ số thông minh cũng không có chính tương quan tính, cũng coi như làm nàng bình ổn vượt qua hai ngày nhàm chán không rượu thời gian. Hữu Cầm Huyền Nhã tại lần trước Lý Trường Thọ sẽ sai ý nói câu kia cự tuyệt lời nói về sau cũng giống là rõ ràng cái gì, mặc dù cách mỗi nửa canh giờ liền sẽ nhìn về phía đằng sau, nhưng cũng không tiếp tục đi tới cử động. Hai ngày này tổng thể mà nói coi như bình ổn. Đang tự hài lòng phẩm đọc kinh văn, không có dấu hiệu nào, Lý Trường Thọ cảm giác được có hai đạo sắc bén ánh mắt rơi trên người mình, lại rất có địch chí, bất động thanh sắc thu hồi trong tay thẻ tre, chuyên tâm phân tích phong ngữ chú mang đến tin tức đang ánh mắt quang tới phương hướng, Lý Trường Thọ phát hiện một thiếu niên thân ảnh mơ hồ. Hả, cùng chính mình có cửu oán, không có lý do đi. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người này đứng tại hội trường bên cạnh cách độ tiên môn nhập tọa khu còn có trăm trường. Nói đúng ra, đó cũng không phải, người cái trán có sừng hươu giống nhau non sừng rồng. Long tộc ấu long, hẳn là lần này đại hội trên muốn lên sân khấu cùng các tiên môn luận bàn ấu long đi. Lý Trường Thọ đáy lòng nghi hoặc mọc thành bụi, bởi vì hắn phát hiện này long tử ánh mắt vẫn luôn tại nhìn mình chăm chăm. Không để lại dấu vết hướng sau nhích lại gần thân thể, phát hiện này long tử ánh mắt cũng có hơi xê dịch xác định là tại nhìn hắn không thể nghi ngờ. Quan sát kỹ, có thể phát hiện này long tử trong ánh mắt có một sợi màu lam nhạt ánh sáng. Hẳn là chính mình ẩn giấu tu vi sự tình, bị cái này long tử khám phá. Không nên, chính mình ẩn tu vi chi pháp, là chiều sâu phân tích các loại dò xét người bên ngoài tu vi thuật pháp sau, tiến hành đảo ngược tổng kết mà quy nạp ra độc môn kỹ xảo. Chẳng lẽ, là nhìn ta tại độ tiên môn người tới bên trong tu vi là thấp nhất? Cho nên để mắt tới ta rồi. Lý Trường Thọ đáy lòng một trận suy tính, vừa lúc phong ngữ chú lại bắt được thiếu niên kia khóe miệng lộ ra một loại nào đó tràn đầy tự tin, mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái cái này ấu long khuyết thiếu tự tin, nhưng bị yêu cầu nhất định phải ở phía sau luận bàn bên trong thủ thắng, cho nên muốn trước tìm đại môn phái yếu nhất người. Này chiêu số, thật như vậy dã, Lý Trường Thọ dương mắt nhìn lại, dùng bình thản ánh mắt cùng tên này long tử đối mặt cái sau trong đôi mắt màu lam sáng ngời dần dần lui bước, cặp kia như ngọc thạch đôi mắt cùng Lý Trường Thọ cách mấy trăm trượng yên tĩnh đối xem. Dựa theo kinh điển, đối mặt 10 giây, định luật này một người một rồng nên là. Ánh mắt đột nhiên bị một đạo đỏ chót thân ảnh ngăn che thiếu niên này trước người nhiều một lão thần rùa. Thái tử điện hạ ngài chạy thế nào bên này tới, lập tức liền nên ngài đăng tràng. Thái tử, Long Vương chi tử, bị loại người này để mắt tới coi là thật không phải chuyện gì tốt. Nhưng Lý Trường Thọ cũng bởi vậy càng thêm khó hiểu, Long Vương chi tử vì cái gì tại trong biển người mênh mông, liếc mắt liền thấy được hắn cái này độ tiên môn đệ tử. Chẳng lẽ hắn cái này tướng mạo đối giống được Long tộc có cái gì lực hút vô hình? Lý Trường Thọ lập tức rơi vào trong trầm tư cẩn thận phân tích trong đó nhân quả, nghĩ đến muốn hay không hiện tại mượn cớ rời sân. Long tộc hiện tại trình thể tình trạng kỳ thật hết sức khó xử. Bọn họ có từ viễn cổ tích lũy được các cao thủ cùng vô số tài, bảo, nhưng cũng có viễn cổ đại chiến đánh nát hồng hoang sau bị thiên địa bài xích đại khốn cảnh. Tuy nói long tộc trong tộc cao thủ nhiều như mây, nhìn như vô cùng cường thịnh nhưng tổng thể thực lực đã kém xa phi tốc phát triển nhân tộc. Lại long tộc chủ yếu dựa vào huyết mạch thu hoạch được lực lượng, long tộc người mạnh nhất tổ long tại viễn cổ đại chiến thời kỳ cuối sau khi ngã xuống, lại không long có thể siêu việt tổ long. Đến mức long tộc tại bây giờ 6 thánh quy vị sau trong hồng hoang, chỉ có thể cẩn thận chặt chẽ chỉ sợ chọc giận tới thánh nhân bị thánh nhân trực tiếp đồ diệt. Nhưng bọn hắn nhưng lại không cam lòng cô đơn, vẫn như cũ làm năm đó thiên địa bá chủ mộng đẹp. Mấy năm trước, Đông Hải Long Cung cố ý an bài một cơn sóng nhỏ vừa bồi dưỡng quân tôm tại Đông Hải Chi Tân làm hải. Độ Tiên môn an bài đệ tử tại Đông Hải trừ yêu, hộ vệ nhân tộc xem như đánh Long Cung một cái tát. Nhưng Long Cung cũng không dám phản đánh trở về, bởi vì Độ Tiên môn là tam giáo đạo thừa cho nên mới có lần này đãng yêu đại hội, Long tộc nghĩ mượn cơ hội này tuyên dương vũ lực cùng nhân tộc luyện khí sĩ hoa tốt Đông Hải biên giới. Sau đó, Long Cung lại phái ác Long đi Độ Tiên môn hạ thiệp mời, lại bị Vong Tình thượng nhân chỉ điểm một chút bay, đây cũng là một cái tát so với lần trước còn muốn vang dội. Nhưng Long Cung vẫn như cũ không dám đối Độ Tiên môn ra tay, đến mức sẽ có Long Cung quyền quý an bài kia nho tiểu cạm bẫy, muốn mượn này xuất khí. Ngây thơ bên trong, lại để lộ ra Long tộc bất đắc dĩ cùng xấu hổ. Tại Lý Trường Thọ xem ra, Long tộc đã ngoài mạnh trong yếu, thói quen khó xử trình tộc đều có chút vặn vẹo. Cái này Long Tử, hẳn là cũng là bởi vì những nguyên nhân này, đem ánh mắt khóa định trên người ta. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, rất nhanh liền có quyết đoán, yên tĩnh quan sát tình thế biến hóa. Trực tiếp rời đi tại này rồng rắn lẫn lộn chi địa kém xa đi theo nhà mình tiên nhân bên cạnh ổn thỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là Long Cung có cao thủ âm thầm bóp chính mình cái này Độ Tiên môn con tôm nhỏ để tiết phẫn, vậy coi như thật nguy rồi. Sau đó luận bàn đại hội, nếu là cái kia Long Tử trực tiếp gọi hắn ra sân ứng chiến, chính mình liền lấy tu vi nông cạn trực tiếp nhận thua chính là. Giữa sân ca múa tán đi, một vị lông mày trắng bệch lão thần rùa dẫm lên kim quy đăng tràng, bắt đầu chậm rãi giảng thuật Long tộc quá khứ huy hoàng, Lý Trường Thọ nghe đều chẳng muốn nghe. Hắn lại cảm thấy vừa rồi ánh mắt rất dứt khoát thu hồi phong ngữ chú, lần theo này ánh mắt dương mắt nhìn lại thấy được ở hậu phương sắp đăng tràng cái kia. Long tộc thiếu niên, ta, Ngao Ất Đông Hải Long Cung nhị thái tử, hôm nay nhất định phải làm một kiện đại sự. Ngao Ất đứng tại mấy tên tiên giao binh sau, khuôn mặt bình tĩnh, chờ đợi quy thừa tướng giới thiệu chính mình, sau đó cất bước đăng tràng. Hắn mặc trên người tiên giáp bảo y có chút phát sáng, đem tấm kia còn có chút thanh tú thiếu niên khuôn mặt nổi bật lên ôn nhuận như ngọc. Ngao Ất biết, hôm nay này trừ yêu đại hội, hắn xem như nửa cái nhân vật chính. Đây là hắn 10 tuổi thọ đản, nhưng không nên hiểu lầm, đây thật ra là hắn phá xác mà ra sau cái thứ 10 thọ thần sinh nhật. Sớm tại hơn 230 năm trước, Ngao Ất tại trứng rồng bên trong đã có ý thức mỗi ngày có thể tại trứng rồng bên trong hoạt động 3 canh giờ. Theo Long tộc chuyên nghiệp thuật ngữ tới nói, đó chính là trứng động. Theo khi đó bắt đầu, liền có các loại lão sư sử dụng mỗi ngày này 3 canh giờ, không ngừng dạy bảo hắn lễ nghi thi từ, nhạc luật tiên pháp. Không khác, hắn là đương đại Đông Hải Long Vương cái thứ 2 Long Tử tổ Long lưu truyền xuống huyết mạch so ca ca của mình càng thêm thuần khiết, trong tương lai có khả năng có thể xung kích đại la chi cảnh, trở thành trong tộc một cái trụ cột. Ban đầu trước mấy chục năm, Ngao Ất tiếp nhận dạy bảo, làm hắn cảm thấy Long tộc là giữa thiên địa mạnh nhất nhất tộc, là trời sinh cường giả, là hồng hoang chân chính chủ nhân. Nhưng, Ngao Ất rõ ràng nhớ rõ, kia là 163 năm trước cái nào đó Đông Hải sáng sớm, chính mình mỗi ngày đã có thể tại trứng rồng bên trong tỉnh lại 5 canh giờ. Một vị nhạc luật lão sư tại dạy dỗ hắn lúc như là uống rượu quá nhiều, đối với hắn giảng thuật rất nhiều liên quan tới Long tộc không chịu nổi hiện trạng. Long tộc cũng không phải là mạnh nhất, thiên có thánh nhân, địa có nhân tộc. Viễn cổ đại chiến, Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc đem nguyên bản vô cùng vô tận hồng hoang đánh nát, làm vô số sinh linh thảm tao đồ thán, Long tộc từ đó gánh lấy vĩnh thế không cách nào rửa sạch chịu tội, bị thiên địa bài xích, bị thiên đạo phong tỏa khí vận. Bọn họ chỉ có thể ở tứ hải bên trong định cư, không ngừng dùng Long tộc cao thủ thân thể đi lấp bổ không ổn định tứ hải hải nhãn, dùng cái này đến chậm rãi rửa sạch năm đó chịu tội. Hải nhãn là cái gì? Kia là thiên địa ô tuyền, là hung hiểm nhất địa ngục. Từ đó về sau, Ngao Ất liền bắt đầu lo lắng, liền bắt đầu mỗi ngày không ngừng suy tư. Thân là Long Vương chi tử tổ Long huyết mạch người thừa kế, hắn Ngao Ất cái kia vì Long tộc làm những gì, lại có thể vì Long tộc làm những gì. Dần dần, Ngao Ất phát hiện một cái thật đáng buồn sự thật. Long tộc nội bộ đại đa số, vẫn như cũ cảm thấy Long tộc là mạnh nhất nhất tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí có đếm không hết tộc nhân, đem chấn thủ tứ hải như vậy thiên đạo cho hình phạt trở thành là Long tộc cao thượng phẩm cách chủ động vì thương sinh mưu phúc lợi. Càng có đếm không hết tộc nhân, la hét ầm ĩ Long tộc từng là thiên địa bá chủ, là viễn cổ chi tộc so sinh mà vì sâu kiến nhân tộc cao quý không biết bao nhiêu lần. Bây giờ phượng tộc Kỳ Lân gần như tuyệt tích vu yêu biến thành vai phụ, nhưng Long tộc vẫn như cũ như thượng cổ như vậy hưng thịnh còn bị nhân tộc xem như đồ đằng sùng bái, đây chính là Long tộc người mạnh nhất chứng minh. thật đáng buồn, buồn cười, bây giờ long tộc cầu thả ăn xổi ở thì, là vô số long tộc tiền bối dùng huyết nhục chi khô bổ khuyết hải nhãn đổi lấy. Thiên có thánh nhân, chỉ một cái nhưng đồ diệt long tộc. Địa có nhân tộc kỳ thế hạo nhiên đã xa không phải long tộc có thể ngăn cản. Hết lần này tới lần khác long tộc tuyệt đại bộ phận tộc nhân đều còn làm viễn cổ bá chủ mộng đẹp trong mộng không muốn tỉnh lại, vì thế không ngừng tìm nhân tộc tuyên dương vũ lực nhưng lại không dám cùng nhân tộc thật khai chiến. Mấy ngày trước đây, đại ca, long cung đại thái tử, lại vẫn sắp xếp người cho độ tiên môn dùng như vậy bẩn thỉu mánh khóe, cũng không dám đứng ra đối độ tiên môn tiếp theo phong chân chính chiến thư. Đây chính là ta đường đường long tộc, đây chính là đã theo dễ thượng mục nát, vặn vẹo viễn cổ bá chủ. Ta, Ngao Ất một đầu 10 tuổi ấu long, lại có thể làm cái gì? Ngao Ất nhìn về phía đài cao, phảng phất thấy được chính mình vị kia đã đại la cảnh phụ vương. Đại la kim tiên chỉ có đại kiếp có thể hủy, lại phụ vương coi như thoái vị, vị trí cũng là cho mấy vị thúc bá, chính mình là không cách nào ngồi vào trên vị trí kia càng không cách nào sử dụng long vương quyền hành thay đổi long tộc tình trạng. Ngao Ất cười lạnh thanh. Nói trắng ra là ta chỉ là một cái bị đồng tộc ký thác kỳ vọng, muốn đi giúp bọn họ ra một hơi, tiếp tục giữ gìn bá chủ tôn nghiêm xinh đẹp con rối. Chỉ lần này thôi, con ta, hôm nay đãng yêu đại hội trên, ngươi chỉ cần chọn độ tiên môn đệ tử ra trận cùng ngươi luận bàn, nhớ rõ muốn thắng được xinh đẹp, để ngươi phụ vương niềm vui. Đây là mẫu thân cho chính mình căn dặn, điện hạ, sau đó ra tay vẫn là muốn có chừng mực, không thể thật đả thương người, không thì sự tình không chỗ tốt đưa. Đây là phụ vương thừa tướng cho chính mình dặn dò, nhưng bọn hắn cũng không biết chính mình muốn làm gì. Cho mời chúng ta hôm nay thọ tinh ta Đông Hải Long cung nhị thái tử điện hạ lên đài. Quy thừa tướng đã bắt đầu hô, Ngao Ất khuôn mặt bình tĩnh bước vào giữa sân, cảm thụ được tụ đến ánh mắt nhưng lại không đi xem những này không phải long tộc sinh linh. Quy thừa tướng như cũ tại nói trước đó lưng tốt bàn thảo, chẳng mấy chốc sẽ đến hắn Ngao Ất tự tay chọn một đối thủ luận bàn khâu, đây là đãng yêu đại hội chính thức bắt đầu trước chợ hứng biểu diễn. Cũng là muốn trước mặt mọi người cho nho nhỏ độ tiên môn làm nhan sắc. Ngao Ất tự nhiên biết thực lực chân thật của mình như thế nào, trứng rồng bên trong thâm hậu tích lũy tổ long huyết mạch trời sinh thần thông, mặc dù phá xác chỉ có 10 năm, nhưng trong tộc những cái kia vừa thành tiên long, sớm đã không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hôm nay, ngay tại này vạn chúng chú mục Đông Hải gần đây tiên môn tề tụ thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn, Ngao Ất năm gần 10 tuổi Đông Hải Long cung nhị thái tử, phải làm một kiện đại sự. Vừa mới hắn liền quan sát độ tiên môn đệ tử thực lực khóa chặt cái kia yếu nhất người. Cao quý Long tộc A trước đó bị độ tiên môn đánh hai cái tát còn cảm thấy chưa đủ vang dội phải không? Còn không cách nào đem các ngươi thức tỉnh phải không? Kia tốt, hôm nay hắn Ngao Ất cái này Long Vương nhị thái tử, liền muốn đường đường chính chính, bại bởi độ tiên môn một nhóm yếu nhất người. Cái này tát đủ chưa? Tỉnh dậy đi, Long tộc, tỉnh dậy đi, những cái kia say mê tại viễn cổ trong mộng đẹp các tộc nhân. Hiện nay vì lúc không muộn, chúng ta nhất định phải buông xuống Long tộc cái gọi là cao quý tìm kiếm Long tộc chân chính đường ra, làm có thiên phú Long tử Long nữ đi cùng những này nhân tộc con cháu đồng dạng, bái nhập tam giáo thánh nhân môn hạ đi tu hành bọn họ pháp cùng đạo. Quy thừa tướng cười nói, hôm nay liền từ chúng ta thọ tinh nhị thái tử điện hạ tìm một vị tiên môn lương tài luận bàn 1-2. Đến rồi, Ngao Ất nhẹ khẽ hít một cái khí cất bước hướng về phía trước ánh mắt nhìn về phía độ tiên môn ghế. Liền mang theo trong tràng ánh mắt mọi người cũng nhìn về phía độ tiên môn ghế. Ngươi, Ngao Ất nâng tay phải lên, chỉ hướng hắn trước đây liền chọn tốt độ tiên môn yếu nhất người kia, dùng hắn còn có chút non nớt tiếng nói mở miệng nói. Cùng bản thái tử luận bàn 1-2. Cách chương.